Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1176, C1176, cậu muốn đi báo danh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu chủ Quỷ Cốc đến. Đúng lúc này một giọng nói vang vọng khắp bốn phương. Vụt vụt vụt, ánh mắt mọi người đều nhìn về hướng phát ra âm thanh. Ai nấy đều mang theo vẻ tò mò. Quỷ Cốc từng là thế lực khủng bố cấp chúa tế. Dòng tiểu thế giới, thực lực bọn họ mạnh tới mức ai ai cũng phải khiếp sợ. Đã biến mất gần nghìn năm bây giờ lại xuất hiện, đương khiến người ta phải tò mò. Lúc này, Diệp Phàm khựng lại, ánh mắt cũng nhìn qua đó. Hân cũng muốn xem thử thiếu chủ Quỷ Cốc này là ai. Rất nhanh đoàn người đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tất cả đám người này mặc trường sam màu đen, gương mặt ai nấy đều lạnh lẽo, quanh người tản ra khí tức khủng bố, dẫn đầu là một thanh niên có vài phần ngang ngược. Vị công tử này chính là thiếu chủ Quỷ Cốc, tông chủ Côn Lôn Tông Huyền Cứu Thiên nhìn người thanh niên kia nói. Đúng vậy, tôi chính là thiếu chủ Vô Tích của Quỷ Cốc, lần này thay mặt cho Quỷ Cốc đến đây tham gia trận đấu kim bảng. Lấy được thứ hạng nhất, người thanh niên kia thản nhiên nói, lời nói đầy vẻ tự tin. Những người ở đây nghe được vị thiếu chủ Quý Cốc này ăn nói ngông cuồng thì lộ ra vẻ khinh thường. Thứ hạng đầu kim bảng, đâu có dễ lấy như vậy. Vút, giờ phút này, Diệp Phàm nhìn chằm chằm vị thiếu chủ Quỷ Cốc, nghe được đối phương nói ra hai chữ Vô Tích, ánh mắt hắn lóe lên, giống như phát hiện ra điều gì đó. Hẳn nói, ra là như vậy, Quỷ Úc biến mất nghìn năm, không ngờ hôm nay lại tái xuất, nhưng mà thứ hạng đứng đầu kim bảng cũng không hề đơn giản. Huyền Cửu Thiên mỉm cười nhìn vị thiếu chủ này nói, tôi lấy chắc vị trí này rồi, ai không sợ chết thì lên thử xem. Vị thiếu chủ Quỷ Cốc kia lớn tiếng quát, hẳn trực tiếp bước lên lôi đài, quanh người tán ra một cỗ uy thế vô thượng. Đã như vậy, vậy mọi người cũng không cần lãng phí thời gian, chuẩn bị báo danh dự thi đi. Huyền Cửu Thiên lên tiếng, ngay sau đó, những con cưng của các thế lực thi nhau báo danh, đồng thời cũng tiến hành kiểm tra tuổi xương. Kiểm tra này là để phòng ngừa người dự thi nói đổi tuổi tác. Côn Lôn Tông chuẩn bị thứ có thể kiểm tra tuổi xương của một người, dùng cái này phán đoán tuổi tác. Thiếu chủ Quỷ Cốc, mời cậu tới kiểm tra tuổi xương. Huyền Cửu Thiên nhìn vị thiếu chủ kia nói. Đối phương thản nhiên đi xuống lôi đài. Tôi bước tới trước mặt đệ tử Côn Lôn Tông tiến hành kiểm tra đo lường. Rất nhanh hắn đã thông qua. Sau đó lại quay trở về trên lôi đài. Tông chủ, sao tôi cứ có cảm giác tên thiếu chủ Quỷ Cốc này có gì đó không đúng lắm. Lúc này, một vị trưởng lão Côn Lôn Tông đi tới trước mặt Huyền Cửu Thiên nói. Ánh mắt Huyền Cửu Thiên lóe lên. Ông nhìn ra được cái gì sao? Không có, nhưng trực giác của ta nói cho ta biết. Hắn ta bất thường. Vị trưởng lão Côn Lôn Tông lắc đầu. Xem trước đã rồi tính. Huyền Cửu Thiên trầm giọng nói. Vì tham gia cuộc so tài kim bảng, lại dùng loại bí pháp này, đúng là đủ tàn nhẫn. Diệp Phàm cười lạnh nhìn tên thiếu chủ, ánh mắt vô cùng sắc bén. Công tử, cậu muốn đi báo danh sao? Vân Thư nhìn Diệp Phàm dò hỏi. Ừ, sao các người không báo danh đi? Diệp Phàm hỏi hai chị em nhà này. Thực lực của ta còn chưa đủ nên không tham gia náo nhiệt. Vân Thư lắc đầu, lúc này Vân Tiêu lên tiếng nói. Công tử, chị, em muốn đi báo danh thử xem. Cậu có được thuần quân kiếm, thực lực cũng bước vào trúc cơ cảnh, có thể thử xem, coi như là nâng cao kinh nghiệm chiến đấu. Diệp Phàm nói với Vân Tiêu. Vân Thư cũng nhìn Vân Tiêu. Vân Tiêu, quy tắc trận đấu lần này chính là hỗn chiến, vô cùng nguy hiểm, em xác định muốn tham gia sao? Chị yên tâm đi, em không sao. Là người quả kiếm các thì phải tranh đấu cho kiếm các. Không thể để cho bọn họ cảm thấy kiếm các chúng ta không có ai được. Vân Tiêu kiên định nói. Không tệ, có chí khí, Diệp Phàm mỉm cười, ngay sau đó hai người bọn họ cũng đi báo danh. Toàn bộ quá trình báo danh mất hơn nửa tiếng, ước chừng có hơn 100 người báo danh. Bởi vì đây là lần đầu tiên trận đấu kim bảng thay đổi quy tắc khiến cho không ít người từ bỏ. Hơn nữa một tông môn chỉ có một người được dự thi nên mới ít như vậy. Nếu không thì nhân số phải tới cả 1000 người. Cách chương.